tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, nhóc con. Hả, mua cái dưa hấu còn nói cái gì giá? Đương nhiên muốn mặc cả rồi. Chu Khả bình thường mua dưa hấu khẳng định là muốn mặc cả. Một mao tiền cũng là tiền. Một cân tiện nghi một mao. Một cái dưa hấu cũng là một hai khối tiền đây. Xuống giá dưa hấu, ăn lên mới ngọt. Bất quá mặc cả cũng phải nhìn thời điểm. Nếu là mua quần áo mua thịt thì thôi. Làm bên người có không phải rất quen thuộc bạn nam giới lúc. Liền mua cái dưa hấu đều muốn mặc cả nữ nhân liền quá mất giá rồi. Nhìn thấy Phan An nhìn mình, Chu Khả liền nhìn về phía nơi khác. Thuận tiện mua chút quả sổ đi. Chu Khả cảm giác Phan An như là chưa từng ăn quả sổ một dạng. Kỳ thực vật này Chu Khả cũng chưa từng ăn mấy lần. Loại này phương Nam trái cây ở phương Bắc cũng không phải rất thông thường. Đặc biệt là đối Chu Khả loại này gia cảnh không phải rất tốt nữ sinh tới nói. Trái cây chủ yếu vẫn là quả táo, quả quýt cùng chuối tiêu, quả đào loại hình tiện nghi trái cây. Phan An cảm thấy Chu Khả là muốn để cho mình độc lập chém giá. Cho đủ chính mình cơ hội đi thử nghiệm. Mặc dù mình không có mua đồ mặc cả kinh nghiệm, nhưng 7-8 tháng bên trong cũng từng trải qua một ít. Phan An trong trí nhớ có đồ vật liền có thể đem ra học tập cùng sử dụng. Nghĩ tới đây, Phan An liền tiếp tục nói. 4 mao 1 cân a. Ta lần trước mua dưa hấu mới 3 mao tiền 1 cân. Kia tặng không ngươi. Này dưa hấu cũng không đáng giá. Ta cho ngươi chọn 2 cái tốt. Bao chín bao ngọt. Lão bản cười hì hì đi tới khom lưng ôm lấy đến một cái dưa hấu. Một tay ở trên vỏ dưa vỗ vỗ. Này dưa tuyệt đối ngọt. Không ngọt lời nói ngươi đem ra. Ta đổi cho 2 ngươi. Trên mặt cười hì hì. Lão bản trong lòng lại là rời ạ tệ rồi. Bang này toan tú tài. Chính là sẽ chiếm tiểu tiện nghi. Chuyện mấy khối tiền còn lải nhải. Tặng không. Tặng không còn không được à. Cho ngươi ăn. Hầu chết ngươi. Phan An rơi vào làm khó dễ bên trong. Này mặc cả rằng đến tặng không mức độ. Liền một điểm đều không vui rồi. Nhìn một chút chính mình thuộc tính Lan. Một điểm mặc cả kỹ thuật đều không có thu được. Người ông chủ này quá phối hợp. Hoàn toàn không cho mình một điểm trưởng thành cơ hội. Không cần, nên bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Ta không phải loại kia sẽ chiếm người tiện nghi người. Phan An mua đồ mặc cả không phải vì chiếm người tiện nghi, chỉ là không muốn bị người chiếm tiện nghi. Có thời điểm, một vài thứ chính mình không đi tranh thủ lời nói, liền không lấy được. Rõ ràng là hẳn là hợp pháp tiền lời, nhưng chỉ cần mình không tranh thủ, sẽ không có mua đồ không mặc cả. Nhìn chính là đối phương lương tâm rồi. Đối phương lương tâm tốt, thiếu kiếm ngươi một ít. Đối phương lương tâm hỏng rồi, liền cầm thấp kém sản phẩm kiếm ngươi gấp mấy chục lần tiền. Nên bao nhiêu chính là bao nhiêu, kiếm một điểm không liên quan, nhưng ngươi không thể kiếm lời tiền, còn coi người khác là kẻ ngu si nhìn. Lão bản cầm dưa hấu, nghe được Phan An lời này sau, liền cười theo nói rằng, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là 2 cái dưa hấu mà thôi. Lại không phải cái gì vật quý trọng. Phan An nói không chiếm tiện nghi. Lão bản liền tự động lý giải là đối phương là làm quen rồi chuyện như vậy. Dù sao cũng là lão sư mà. Nói câu nói như thế này rất bình thường. Lão bản rất cao hứng. Phan An lời này vừa nghe chính là loại kia mang ban lão sư mới sẽ nói ra lời nói. Bình thường nhậm khóa lão sư là không nói ra được câu nói như thế này. Từ quán nét kinh nghiệm đến nhìn, người khác vẫn đối với ngươi cười, vậy khẳng định là có cho ngươi thêm phiền phức tâm ý rồi. Ở trong tiệm nét, một ít người muốn Phan An giúp bọn họ thay chơi game thời điểm, đều sẽ cười nói chuyện với Phan An. Chính là hiện tại đối diện người ông chủ này trên mặt treo loại kia duy trì thời gian rất dài nụ cười, Phan An chỉ là đi ra mua cái món ăn mà thôi. Ở quán nét kinh nghiệm để Phan An rõ ràng, không nghĩ chọc phiền phức thời điểm, nhất định không thể do dự, muốn quả đoán từ chối. Nên bao nhiêu tiền, sẽ bao nhiêu tiền, ta nhớ ngươi khả năng là có chút hiểu lầm. Ngươi nếu là không lấy tiền lời nói, này dưa hấu ta liền không muốn rồi. Trực tiếp thật lòng từ chối rơi. Phan An lấy ra ví tiền của chính mình, từ trong bóp tiền rút ra một tấm 50 tiền giấy. 8 mao một cân, hai cái này dưa hấu tổng cộng là bao nhiêu cân? Lão bản gặp Phan An vào lúc này lại làm bộ nghiêm túc lên. Liền bồi cười nói, ta cho ngươi ước lượng. Rất nhanh, lão bản liền trơn tru đem hai cái dưa hấu phân biệt ở cân điện tử trên lượng một hồi. Lớn 12 cân, nhỏ 9 cân, tổng cộng là 17 khối 2 mao 8, cùng quả sổ cùng tính một lượt. Phan An nói chính là cân điện tử trên đưa ra kết quả. Hai cái dưa hấu trọng lượng cùng giá cả đều trước sau bị ước lượng đi ra. Mà Phan An cũng ở liếc mắt nhìn sau liền học được làm sao sử dụng cân điện tử. Lão bản là dự định đè chỉnh cân tính giá. Bây giờ nghe Phan An nói giá cả, liền khâm phục nói rằng, ngài là dạy toán học chứ. Vào lúc này Chu Khả cũng cầm một túi quả sổ đi tới. Lão bản đem quả sổ xưng một hồi. Phan An cảm thấy trong nhà trong phòng khách bái phỏng một ít trái cây sẽ rất tốt, lại như là trong phim Hàn biệt thự như vậy, ở phòng khách trên bàn đều sẽ thả một ít trái cây bàn. Lại mua chút quả nho, trong phòng khách thả chút hoa quả, cho người cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Chu Khả sau khi nghe, cũng cảm thấy có đạo lý, liền lại mua một ít chuối tiêu cùng quả nho. Còn có Phan An chưa từng ăn quả xoài, bao trùm trái cây hơn nữa hai cái dưa hấu. Tổng cộng là bỏ ra Phan An 70 đồng tiền. Lão bản sau khi thấy, đối với Phan An nói rằng, này dưa hấu không tốt cầm, ngươi nơi ở cách nơi này xa sao? Nếu là xa lời nói, ta lấy cho ngươi cái túi lưới trang dưa hấu. Phiền phức, một cái túi bệnh là được rồi. Phan An biết lão bản nói túi lưới là túi bện, chính là loại kia tương tự lưới đánh cá bện võng. Chu Khả nhìn Phan An tay trái tay phải bên trong trái cây. Bất đắc dĩ nói, từ nơi này đến hải ngạn tiểu khu tuy rằng cũng không xa. Nhưng người cũng không xếp hạng tới công dụng, có muốn hay không đi về trước. Lão bản biết Phan An ở tại hải ngạn tiểu khu sau liền cấp tốc suy nghĩ một chút. Không nhớ tới hải ngạn tiểu khu phụ cận có cái gì danh giáo. Bất quá dĩ nhiên là ở tại hải ngạn tiểu khu lão sư. Khẳng định không phải giáo viên thể dục. Cái kia, ta có chuyện này thỉnh giáo một chút. Lão bản xấu hổ nhìn Phan An. Nói rằng, nhà ta kia nhóc con đi học đều là không chú ý nghe giảng. Lão sư nói hắn rất thông minh. Chính là không cố gắng học. Nếu có thể thật tốt học tập lời nói, dựa vào lên năm đầu trung học tuyệt đối không có vấn đề. Muốn ta thật tốt phụ trách hắn bài tập, nhiều tìm chút thời giờ ở hài tử trên người. Nhưng ta cũng không biết sao chơi. Ngài cảm thấy phải làm gì đây? Phan An suy nghĩ một chút, từ chính mình biết trong ký ức hồi ức một hồi, phát hiện cũng không có tương tự ký ức. Vào lúc này một cái nhóc con từ bên trong cửa hàng đi ra. Hai tay còn cầm một cái sách bài tập. Ba, ta viết chính tả xong. Lão sư để ra trưởng ký tên. Cút, chính mình ký đi. Lão bản thiếu kiên nhẫn mắng một câu. Nhóc con không một chút nào sợ. Nhanh chóng xoay người chạy vào trong. Phan An nhìn kia nhóc con. Kia nhóc con một điểm sợ sệt cùng oan ức ý tứ đều không có. Trái lại cho Phan An một loại lừa gạt cha hắn cảm giác. Cái gọi là viết chính tả, hơn nửa chính là sao chép một lần rồi. Đến mức ký tên, hẳn là trường học để ra trường niệm từ. Sau đó nhìn tiểu hài tử đem mới học được chữ mới cho viết ra. Tăng cường trí nhớ, chỉ là bản hẳn là để ra trường ký tên chứng cứ. hiện tại chính là tiểu hài tử chính mình mô phỏng theo gia trưởng chữ viết cho thay thế. Song phương kết phường lừa gạt người, lừa gạt chính là ai đó. Phan An cảm thấy lão sư không thể nào không rõ ràng. Nếu rõ ràng, hơn nữa còn cùng gia trưởng nói chuyện, kia chính là nói rõ muốn quản. Hiện tại là mùa hạ, lại quá một tuần chính là nghỉ hè. Mà cái này lớn một chút hẳn là ở sớm chuẩn bị bài năm thứ 6 quyển thượng tiết ngữ văn bản. Trường học lão sư cũng có thể là gần nhất mới tìm người này nói hai từ sự tình. Kết hợp ở nhà sách gặp phải sự tình, Phan An đã nghĩ đến những kia đến nhà sách mua sách giáo khoa tài liệu giảng dạy các gia trường. Những người kia cho hài tử mua sách cũng không phải để hài tử tự học, mà là đi lớp bổ túc thời điểm sẽ dùng đến. Lớp bổ túc là ai mở đây? Người nếu là cảm giác mình dạy không con ngoan, liền đem con giao cho lão sư đi phụ trách, để hài tử đi hỏi một chút trong lớp hài tử khác. Có phải là có lớp bổ túc loại hình? Ta cảm thấy người lão sư kia hẳn là ý này. Liền là không phải nói. Đi trước lớp bổ túc cũng không có chỗ xấu. Phan An nói ra cái nhìn của chính mình. Lão bản nghe được sau liền tức khắc ngộ. Luôn mồm nói tả. Đều vui vẻ. Duy nhất không hạnh phúc. Đại khái chính là nằm ở trong phòng máy lạnh chơi điện thoại di động nhóc con rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục